Phật, Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, kính thưa quý ni sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đây là buổi trao đổi Phật pháp thứ hai với tất cả các vị tại niệm Phật đường Viên Thông. Và chiều nay chúng tôi xin chia sẻ với các vị một pháp thoại, chủ đề là đối diện chính mình. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi chia sẻ với các vị đề tài là đối diện với chính mình. Thông thường thì chúng ta sống là chúng ta đối diện với khách trần, những cái gì đó nó bên ngoài trong các giác quan của chúng ta. Trên bản thân con người chúng ta có 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và chúng ta có 6 cái đối tượng của giác quan là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nó đã trở thành đối tượng để chúng ta duyên vào trong đó, để chúng ta thấy mình còn hiểu, còn biết, còn nhận thức, còn tồn tại. Nhưng mà trong lời Phật dạy là dường như là cho chúng ta hạn chế cái sự đối diện này. Chúng ta quay lại với chính chúng ta, cho nên chúng ta thấy nó dường như nó có đi ngược lại với cái lối sinh hoạt thông thường, cái thói quen của con người. Chúng ta biết hai khuynh hướng tư duy và nhận thức, và nó lập lên cả các nền tảng triết học của phương Đông và phương Tây. Chúng ta thấy nhìn nhận cái quan điểm về triết học của phương Tây là quan điểm chinh phục cái thiên nhiên thế giới, tức là có cái tính cách hướng ngoại, suy tư, tìm tòi, khám phá tất cả mọi thứ trên thế giới. Còn cái quan niệm học thuật của phương Đông, hình thành nên tính triết học của phương Đông và nền tảng đạo đức luôn, đó là cái tính cách hướng nội, tức là xoay vào chinh phục với chính con người của mình. Cái điều này chúng ta thấy rất rõ ràng. Phương Tây vì tính hướng ngoại đó, cho nên là họ khám phá tìm tòi, họ thiết lập nên một nền khoa học rất là phát triển vững vàng, tốt đẹp, để giúp ích cho những cái phương tiện gì đó và cái tầm nhìn của chúng ta về cái thế giới xung quanh. Trong khi những cái nền học thuật, đạo lý và triết lý của phương Đông, nó làm chúng ta có tính cách xoay lại với mình và chinh phục chính con người của mình. Thì chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng đã từng nói một câu là: chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Với cái nhìn của Đức Phật là Đức Phật không màng đến cái sự chinh phục của thế giới xung quanh, khách quan bên ngoài, mà Đức Phật muốn chinh phục chính cái con người của mình. Thiên nhiên nó diễn ra theo quy luật của nó, chúng ta không có thể nào can thiệp được quy luật của thiên nhiên. Nhưng mà chúng ta rõ, chúng ta có khả năng chúng ta can thiệp vào chính những suy tư và những phiền não của chính con người của mình. Bây giờ ví dụ động đất, khoa học có can thiệp được không? Không. Các nhà khoa học cũng chưa có thể là có cái cách gì mà để gọi là nhận biết được trận động đất nó sớm như là cơn bão. Nhiều cơn bão chúng ta còn có những cái dự báo thời tiết, và những cái người đó họ sẽ cho chúng ta một thông tin là mấy giờ vào thời gian bao lâu nữa có cơn bão. Nhưng không ai đo được chúng ta là cho chúng ta biết là nửa tiếng nữa có địa chấn, hay là 5 phút, 10 phút, 20 phút gì đó. Thật ra không làm được chuyện này. Cho nên cái việc mà để gọi là cảnh báo địa chấn là chúng ta không có. Nhưng mà bão thì chúng ta có. Nhưng mà chúng ta có là để chúng ta phát hiện được cơn bão, để chúng ta có cái cách tránh né tốt, chứ không phải là chúng ta chặn được cơn bão. Nên nhớ là như vậy. Cho nên núi lửa, quy luật của núi lửa nó sẽ tự phát, mà không có một nhà khoa học nào xách một cái gì đó để đẩy lại cái miệng núi lửa được. Không ai can thiệp được việc đó. Đại hồng thủy hay là sóng thần là sóng thần, không có một nhà khoa học nào có thể lấy một cái gì để chặn lại được cơn sóng thần. Nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu để chúng ta có cái tính cách tránh né về điều gì để bớt thiệt hại hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng quy luật của thiên nhiên nó là những cái mà là như thế. Chúng ta tìm cách để tùy thuận để tồn tại, chứ không ai có thể bẻ nạn chống trời. Chúng ta gọi là trời, chứ thật ra đó là một quy luật của tự nhiên. Nó là như thế. Dù thế giới này hay thế giới khác, các quy luật này nó vẫn phát hiện như nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khoa học, kỹ thuật không góp phần xây dựng được trật tự xã hội. Không có một công cụ máy móc nào để thiết lập nên một trật tự xã hội và đạo đức con người. Không có một cái máy nào để làm cho con người hiền lương hơn. Nhưng mà đôi khi công cụ khoa học còn làm cho những người gian ác lợi dụng cái đó để làm khổ chúng sinh. Cái điều này á, bất cứ một phát triển nào của khoa học kỹ thuật nó cũng có lợi và có hại. Bây giờ computer, cái nhà khoa học không nghĩ ra cái chuyện xấu. Những nhà khoa học góp phần để mà chế tạo ra cái computer, cả hàng trăm nhà khoa học ở trong đó, các nhà bác học để đưa lên một cái lập trình của computer, cái ý là để mà góp phần để giúp cho chúng ta có cái phương tiện. Nhưng mà khi cái computer có mặt, chúng ta biết rằng sau lưng mặt lợi ích là những mặt xấu xa và tệ bạc, nhiều thứ lỗi lầm nó kéo theo. Cái nào nó cũng vậy. Đó là một cái lỗi mà các nhà khoa học không biết phải làm sao để khắc phục. Bởi vì làm sao khắc phục được, có người mới có thể khắc phục được điều đó. Cho nên cái máy nó chỉ là có cái phương tiện là nó như vậy. Bây giờ cái kim chích nó chỉ có nhiệm vụ nó chích vào cho cơ thể người là cái công cụ. Còn cái chích vào trong nó ai biết. Bây giờ chích một loại thuốc để giúp chúng ta hết bệnh, hay là chích một loại heroin, hay là một loại thuốc độc để chúng ta chết, thì cái chuyện đó tùy mỗi con người để sử dụng cái thuốc ở trong đó chứ. Còn công cụ của cái khoa học nó chỉ là giống như mũi kim tiêm vậy thôi. Nhiệm vụ nó là như vậy. Giống như bây giờ computer nó chỉ đưa hình ảnh, nó đưa các mọi thứ, nó đưa như vậy thôi. Còn cái chuyện mà ai đưa hình ảnh cái ngôi chùa hay là đưa hình ảnh tào lao, đó là chuyện của mọi người chứ. Cái chuyện nó không có can thiệp được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái gì vậy, khoa học kỹ thuật nó không thiết lập nên được một cái trật tự xã hội về mặt đạo đức. Bởi vì đó thuộc về con người rồi. Máy móc không làm được chuyện đó. Nghiên cứu về thế giới, nghiên cứu về sao hỏa cũng không mang cái nghĩa để lập lại trật tự của loài người. Nó không có như vậy. Nhưng mà những nhà đạo đức học của phương Đông làm được điều đó. Góp phần can thiệp trực tiếp vào những hạnh phúc khổ vui của con người. Góp phần để mà gọi là chuyển hóa con người. Góp phần thay đổi con người. Bởi vì con người và suy nghĩ nó nhiều khuynh hướng. Mà ở đây những nhà đạo đức học hay là những nhà tâm linh như Đức Phật cho chúng ta một giải pháp để góp phần thay đổi cái tư duy lệch lạc của con người. Đại khái trong cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật làm gì? Đức Phật đã góp phần làm an bình trật tự của xã hội Ấn Độ. Đức Phật đã giúp biết bao nhiêu vị quốc vương phải bỏ những cuộc chiến để làm đau khổ quần chúng. Khoa học không làm được điều đó. Khoa học có thể thúc đẩy cho con người chiến tranh và mọi thứ rất là bạo lực, và nhiều nó phức tạp hơn. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật á, là góp phần cho những vị này sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời, với con người. Cho nên những vị hiếu chiến vào thời kỳ của Đức Phật là Đức Phật giúp hóa giải hết. Rất là nhiều cuộc chiến lớn trong cái thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, lời dạy của Đức Phật đã thay đổi được con người. Có nghĩa là cái cách gì đó để nhìn lại với chính mình, chinh phục con người của mình. Cho nên Đức Phật nói là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng, là như vậy. Chúng ta có thể chinh phục được mọi thứ bằng sức mạnh, nhưng mà chúng ta không thắng được cái gian ác, cái tham sân si ích kỷ, cái tham dục hờn ghen đố kỵ ganh tị của con người của mình. Chúng ta có thể bỏ rất là nhiều tiền để chúng ta làm để được sự tôn trọng nào đó, nhưng không có thể dễ dàng chúng ta tha thứ một câu nói xúc phạm chúng ta. Như vậy chúng ta có thể bỏ tiền ra hàng đống để chúng ta làm, nhưng mà chúng ta không thể tự thắng được với lòng tự ái và cái cố chấp của mình về một điều gì đó. Có những người làm việc rất tốt, nhưng mà một câu xúc phạm người ta có thể từ bỏ được và đá đổ hết tất cả, bởi vì người ta không chiến thắng được chính người ta. Ở đây các vị thấy rằng để hiểu mình, để chinh phục được mình, đó là một điều rất là khó. Các nhà khoa học có thể chinh phục được các vũ trụ gì đó, có thể đưa phi thuyền lên tới sao Hỏa gì đó, có thể được. Nhưng mà bản thân của các nhà khoa học cũng chưa vượt qua những rào cản của chính bản thân mình. Có một số bài giảng tôi chia sẻ đó, các vị hay đem Phật học và các cái chữ khoa học để so sánh. Các vị lấy khoa học giống như một cái gì đó, cái bia để che đậy cho mình, không cần thiết. Đạo Phật đã tồn tại trước khoa học, phát triển trước khoa học và hình thành trước khoa học. Khoa học là những cái máy móc đi sao để chứng minh được một vài điều thôi, chứ không có thể là chứng minh được tất cả. Và các nhà khoa học nếu chứng minh được tất cả, ông ta là Đức Phật rồi, chứ không còn là nhà khoa học nữa. Cho dù ông ta có đi tới sao Hỏa, ông ta vẫn là một nhà khoa học, vẫn là một con người. Đặc biệt con người có trí tuệ hơn người, hay là con người có hiểu biết hơn người bình thường. Nhưng không có nghĩa là ông là một Đức Phật hay là một con người không còn phiền não, hay là ông có thể chấm dứt được những cái nhân tố luân hồi tái sinh. Điều đó ông không thể làm được. Nếu ông không tu, ông không thể làm được điều đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái mức độ chinh phục bên ngoài hay là bên trong, hình thành lên cái quan điểm triết học hay là cái lối sống giữa phương Đông và phương Tây, nó có sự khác biệt. Con người phương Đông nó đã thiết lập lên một cái trật tự xã hội. Rất có thể là có khoa học kỹ thuật người phương Đông thua rất xa, thậm chí thua tới hàng trăm năm phát triển như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cả hàng nghìn năm những cái nền đạo đức học của chúng ta được ra đời thì cũng không phải dễ gì có thể ai đeo đuổi được. Cho nên cái mức độ gọi là quan niệm sống và mọi thứ của con người chúng ta, khi chúng ta là người Việt, chúng ta sống ở đất nước này, đôi khi chúng ta rất là chủ quan, chúng ta bị biến chất và chúng ta bị nô lệ, và chúng ta trở thành cái xu hướng theo một cái hướng nào đó, chúng ta quên mình. Đây là một cuộc sống bắt chước một cách rất là bình thường, chứ không có gì gọi là cao thượng, không có gì gọi là khẳng định được mình. Đáo xứ tùy nhân là đúng, nhưng mà chúng ta mất hết mình để biến mình trở thành sự đồng hóa của người khác, vậy mình đâu có gì để gọi là hay đâu. Chúng ta nhập gia thì tùy tục, nhưng ở đây chúng ta phải chứng tỏ được ta là ai cái đã. Thứ nhất, chúng ta là người á, máu gì, da gì, tóc gì, là gì đó, là cái bản chất của người phương Đông thế nào đó, người ta mới quý, mới trọng mình. Còn mình bị đồng hóa mất tiêu, và mình xu hướng mất tiêu, và mình bỏ quên một nền đạo đức truyền thống, mình có lỗi và mình phải trả giá những cái này. Đây là mình ngang hông để mình thay đổi, còn chứ không phải là mình một cơ chế đầu tiên của quy luật trật tự xã hội của người ta. Vì vậy chúng ta phải nhìn tùy theo góc độ để xác định được mình là ai. Và vì vậy muốn biết mình là ai, khoa học kỹ thuật không giúp cho chúng ta nhìn chúng ta về điều đó được. Chỉ có một nền Phật học mới giúp chúng ta về điều đó. Cho nên Đức Phật là một trong những người đại diện về cái nền triết học hay là đạo học của phương Đông. Và người Phật tử hay là nói riêng, hay là người Việt Nam nói chung, là chúng ta là người thấm nhuần điều này. Cho dù không trực tiếp, gián tiếp, chúng ta vẫn có một cái khái niệm hình dung nào về đạo đức học của Phật giáo. Chúng ta hình dung về sự tu hành, cho dù chúng ta chưa là người thật hiểu về điều đó. Ai là người Việt Nam mà nói tôi không biết Phật giáo là gì, người đã quá kém cỏi. Phải nói là như vậy. Biết, nhưng mà biết trúng hay trật, đó là một vấn đề khác. Còn cơ bản là phải biết. Nhìn một người thế này biết là thầy chùa, biết không? Biết. Không thể nào tôi không biết ổng là ai, không thể nào nói vậy được. Mình với một cái hàng năm văn hóa nó là như vậy rồi. Phật giáo đã từng ngự trị, đã trở thành quốc giáo rồi, là biểu tượng đạo đức của xã hội rồi. Cho dù ta quan niệm gì là kệ mọi người, nhưng trên nguyên tắc phải nhìn đó, biết ông thầy, người tu theo Phật, đó là những người theo Phật giáo, đó là những người ông thầy tu, biết trước đó cái đã. Mà nhìn một ông thầy không thể lẫn lộn với ông thầy Pháp được, hay là không thể lẫn lộn với một cái gì khác được. Một ông mục sư, một linh mục, nó không thể lẫn lộn được. Nhìn một còn không biết ông ai, chứ nhìn này biết thầy chùa. Thử đi, về xã hội cơ bản là như vậy. Chúng ta thấy rất rõ, đây gọi là văn hóa. Về đạo đức, về văn hóa, về truyền thống. Và thật ra mà nói, chúng ta có thể không phát triển về khoa học kỹ thuật cao, chúng ta học những người khác, nhưng mà người ta cũng có thể học lại mình những cái điều để thiết lập nên đạo đức và trật tự xã hội. Chúng ta có những cái để đáng tự hào, nhưng chúng ta lại mất mình, quên mình, rồi cuối cùng chúng ta không có gì để tự hào cả. Đây là việc của mọi người chúng ta. Trong cái quá trình của đời người, để chinh phục chính bản thân mình là điều không phải dễ. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta nên nhớ, một người ăn mâm cao cổ đầy, đi nhậu, đi nhẹt, đi nhảy đầm, đi hút sách, đi chơi, tất cả mọi thứ, đối với họ là những người trốn chạy với thực tế. Những người họ không dám nhìn ra chính mình, bởi vì khi họ đối diện với chính mình, họ không biết họ là ai, và họ bị khủng hoảng, họ sợ hãi, họ không thể sống với một đời sống tĩnh lặng của tâm hồn. Họ phải quấy cái tâm hồn này nó lên để họ biết rằng họ còn tồn tại, họ còn sống. Họ phải nghe những cái nhạc in tai như vậy để chứng tỏ rằng là nó còn có cái gì dao động bên ngoài. Chứ bây giờ họ sống trong một môi trường tĩnh lặng yên ắng, họ không biết họ đang sống hay là đang chết. Và họ đối diện với họ bao nhiêu điều sợ hãi, trống vắng tâm hồn, nói chung là lo lắng, vớ vẩn trong tâm. Người ta không dám trở về với chính người ta, người ta phải đi tìm quên trong những cái hút sách, rượu chè, đua đòi trai gái, ăn chơi, nhạc này kia kia nọ, là chính người ta không chinh phục được họ, và người ta không sống được với chính họ. Cho nên khi nào nó vắng bật đi cái đó, hay cái duyên gì nó ngắt đi, họ không thể đến được những cái đó, và họ không thể tận hưởng được đó. Họ xem như họ chết rồi, và cuộc đời họ lâm vào trong khủng hoảng cùng tận. Và nhất là những người đó có thể đi vào trong khổ tự sát, bởi vì không thể nào có thể đối diện với những điều đó. Rất là khủng hoảng với chính mình. Sự trống vắng của tâm hồn làm cho người ta ghê sợ. Có những người sợ hãi vì cô đơn. Cô đơn ở đây có nghĩa là họ sống với chính họ không được. Và xung quanh của họ, khi mà họ cảm thấy rằng những cái điều xung quanh không còn quan tâm nữa, và bản thân cuộc đời của họ dường như là bây giờ không thể đối diện với những điều đó, hay là tiếp xúc những điều đó nữa, thì họ sống với chính bản thân họ, họ sống nổi. Cho nên họ rất là sợ cô đơn, sợ hãi lắm. Họ phải đi tìm quên trong những cái gì đó, bằng mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm, mũi ngửi, lưỡi nếm, tất cả mọi thứ. Họ phải tìm mọi cách để cho họ phải cảm thấy mình tồn tại, và quên trong những cái mà họ cho là những cái nhu cầu của cuộc đời. Như vậy thì họ không có khả năng để chinh phục với chính con người của mình. Họ không thể tự tại được. Suốt đời họ phải nô lệ cho những cái đó để tồn tại, phải dựa vào những cái đó để họ cảm thấy là có mình. Còn có những người sống tự tại, không cần những cái đó, người ta vẫn tồn tại, người ta vẫn có mình, và người ta vẫn an lạc. Hai cái này nó khác nhau, và hai khuynh hướng này khác nhau. Và khuynh hướng của phương Đông là đặc biệt nhất là lời dạy của Đức Phật, giúp chúng ta chia sẻ được điều này tốt hơn. Chúng ta thấy trong truyện Kiều của Nguyễn Du, lúc mà Thúy Kiều ở trong lầu xanh bị buộc phải tiếp khách, thì sau những lần bị buộc tiếp khách rồi á, có một câu để nói lên cái sự não nề, sự đau khổ cùng tột khi phải đối diện với chính mình. Đó là cái câu mà khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giựt mình lại thương mình xót xa. Thì cái câu này á, nói lên cái điều gì? Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, tức là lúc mà nhậu nhẹt này kia cái nọ, thật sự chỉ mua vui cho khách làng chơi thôi. Như vậy sau những lúc canh tàn rồi, sau những lúc khách về rồi, tất cả mình sống lại với chính mình thấy khủng khiếp. Mình không biết mình là ai, mình cảm thấy giật mình với chính mình. Cũng giống như những người đã từng sống một cách bê bối xung quanh, rồi có những lúc mà giữa đêm khuya tự nhiên một lý do gì chợt thức dậy, mình không biết mình là ai và đang ở đâu, và tự nhiên mình ngớ ngẩn về bản thân mình một cách khủng hoảng như thế. Và có những người cứ là có những cái thái độ bất bình thường trong tâm lý của mình, trong những cái cuộc sống mà mơ màng như vậy, sống không định hướng, không khẳng định được mình. Bởi vì mình sống không có chỗ dựa về chính mình, ngày qua tháng lại phải tìm những niềm vui bằng những cái cách đó để cho mình thấy rằng mình còn tồn tại, vậy thôi. Cho nên ở đây mình nghĩ rằng các giác quan này của mình, bản thân này của mình, mình cứ có quyền tận hưởng, là có quyền gì đó, quyền thấy, quyền nghe, quyền biết, quyền tất cả mọi thứ. Nhưng mà chúng ta không bao giờ cho nó nghỉ ngơi, và chúng ta không bao giờ biết nuôi dưỡng nó, không bao giờ biết giúp cho nó có những cái chất liệu tốt hơn. Mà chúng ta làm cho cái thần kinh mình hay là cái não mình nó chứa tất cả mọi cái kinh nghiệm và các cái ký ức một cách là như một hố rác, sự chứa đựng không có chọn lọc. Rồi một ngày nào đó cái tâm hồn của chúng ta như một hố rác, nó không có thể xài được bất cứ cái gì. Rồi chúng ta có thể nên những con người kỳ cục, cái tánh khí bất thường và đản trí, và có thể nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời. Đó là cái quy trình của một cái cơ thể vật tâm lý chúng ta, đương nhiên nó là như vậy. Cho nên khi một người có tu tập, họ sẽ biết dừng lại những điều cần dừng, và họ nhìn ngắm lại con người của họ trong tư duy, trong hiểu biết, trong mọi thứ. Họ nhìn để họ kịp thời nhận ra những cái điều gì đúng sai phải trái trong cuộc đời. Và chính cái chỗ đó gọi là lương tâm đạo đức của con người, để khắc phục những cái lỗi lầm. Và nếu khi chúng ta không có một nền đạo đức đó, một lời tư duy sáng suốt đó, thì dường như khi nào hiểu ra được điều đó là chúng ta đã quá đà rồi, muốn quay trở lại rất là khó. Cho nên là người học Phật của chúng ta rất là hay, nó làm nhận diện được chính mình. Cho nên những cái thời khắc đi tu học nè, những cái thời khắc mà để ngồi thiền niệm Phật trì chú rồi đó, đó là những lúc chúng ta hiểu được chúng ta là ai. Hằng ngày chúng ta bị bấu vào tất cả những cái gì đó, nó làm cho chúng ta rất là mệt mỏi. Tôi thấy con người hiện nay chúng ta không có sống với chính mình, nó sống với những cái hoang tưởng, sống với máy móc. Có những người là cứ dính vô máy, là cứ dính vô một cái cách gọi là không gỡ ra. Cứ hết là Facebook rồi qua game, rồi hết qua game rồi tới cái giống gì đó không biết đó, tùm lum ở trên đó. Như vậy cứ bấu vào rồi chat qua chít lại đó. Tất cả mọi thứ mà dường như là chúng ta mê. Chúng ta ăn cơm thật, chúng ta sống thật, mà những nhu cầu tiếp thu của chúng ta lại ảo. Viết làm cho con người chúng ta là quan tưởng quá nhiều, bất thường quá nhiều. Có những người không bao giờ rời chiếc điện thoại được. Có những người mới nghe chiếc điện thoại giật cái là mình cũng giật theo, làm như chưa bao giờ từng được ai gọi. Có những người vậy đó, tức là phải sống bám víu và dính mắt và cứ chết bỏ với chiếc điện thoại, trong khi chúng ta khổ vui với chiếc điện thoại quá nhiều, mà chúng ta không bao giờ biết từ bỏ hoặc là ngắt nó, ốp nó trong những giây phút để chúng ta được thảnh thơi an lạc. Chúng ta bị chết sống với chính nó. Cái chiếc điện thoại cũng là một phương tiện, nhưng mà chúng ta bị phiền phức về chiếc điện thoại vô cùng. Từ khi có điện thoại nó cũng là một cái điều để giúp chúng ta có một phương tiện cuộc sống, nhưng bên cạnh đó chiếc điện thoại cũng làm khổ con người chúng ta ghê gớm. Mà nếu chúng ta không biết từ bỏ và chúng ta không biết dừng lại và làm chủ để sử dụng các cái nhu cầu này, thì chúng ta trở nên nô lệ cho những cái tai hại của xung quanh đó. Mắc cái gì mà chúng ta phải nô lệ điện thoại cho bất cứ giờ phút vậy? Ăn cũng ăn được, ngủ cũng ngủ được, muốn bất cứ cái gì cũng phải gheo tối ngày, và chúng ta cứ nghe gheo là cứ phải bắt, hay là cứ mà vừa nó vừa có một tin nhắn gì phải tìm hiểu cho được, cho đôi là cái gì, dù trong đó nó khủng bố mình. Chúng ta là vậy đó. Nếu chúng ta không đọc một tin khủng bố đó, chúng ta đang cười khà khà sống an lạc. Vậy nghe tít tít cái nhảy qua coi nó giống là quấn quái gì, coi rồi cái khóc gồng sợ hãi bắt đầu kêu cảnh sát. Thế vậy mà chúng ta cũng phải làm. Như vậy thì ở đây các vị không có những giây phút để làm chủ mình và nô lệ cho các cái hướng ngoại như vậy, chúng ta rất là khổ đau. Và những người nào nhạy cảm với các điều đó, chúng ta tự hại mình thôi. Thật ra có những khi tôi thấy những người họ điện thoại mới vừa máy cái là họ đã giật mình rồi. Cái này là một trong những cái mà tôi thấy rằng cái phản ứng đó để cảm thấy chúng ta là người quá nhạy cảm. Ví dụ chiếc điện thoại có reo nhưng mà chúng ta cứ bình thản, đó là chuyện hàng ngày chứ không phải là mới reo lần đầu trong cuộc đời. Không phải chờ đợi chiếc điện thoại kiếm người để gọi cho reo. Mà ở đây chúng ta phải thấy reo là chuyện của nó, nhưng mà cần thiết thì bắt, không cần thiết thì thôi. Chứ không phải là chúng ta phải giật mình và nghĩ rằng cần thiết phải bắt để coi cái gì trong đó. Chúng ta đừng có làm như vậy để chúng ta làm khổ mình. mà chúng ta nhạy cảm bằng cách đó đó, bao nhiêu đó thôi chúng ta đã biết rằng chừng ấy đã là hoành hành chúng ta đến mức độ nào, thì bao nhiêu chuyện khác trong cuộc đời nó hoành hành chúng ta còn ghê gớm hơn nữa. Cho nên các Phật tử khi có tu học phải hiểu rất rõ điều này. Tôi thấy có người cứ nói ngày cứ mầm mò bấm gì đó suốt ngày, mà tôi thật sự với các vị không biết làm cái quái gì ở trên đó. Mà suốt ngày bỏ cơm bỏ nước, thậm chí là ăn bên đây miệng tay vẫn chát chát rồi muốn mà thọt thọt không biết có trúng miệng không nữa, rồi cũng cứ bấm cứ vậy đó mà miết vô trong ngày qua tháng lại. Cái này nguy hiểm vô cùng các vị, một điều rất là nguy hiểm. Phật tử sống mà như vậy biết rồi chúng ta không còn tự do tự tại nữa, chúng ta không còn cái gì cho mình nữa, không còn hạnh phúc gì nữa cả. Cho nên điều cần thiết chúng ta sống có phương tiện đúng không, là chiếc điện thoại để liên hệ gì đó, nhưng giờ này là giờ tụng kinh nè, cứ dẹp qua bên. Tôi thấy có những người tụng kinh mà bỏ điện thoại theo, thậm chí thầy tu nữa điện thoại mà cũng đi lên tụng kinh cũng phải bỏ theo, thậm chí đang có làm những việc Phật sự quan trọng cũng phải cầm chắc điện thoại để coi cái gì. Tất cả những cái này dứt phát là không nên. Giờ tụng kinh là liền cái điện thoại xuống dưới đó để một bên, giờ làm Phật sự quan trọng là phải tắt, phải bỏ qua một bên. Những cái điều đó chúng ta không nô lệ đến nỗi mà như vậy. Phải hiểu rất rõ chúng ta là cái gì, chúng ta không phải dính mắc với tất cả những đó. Ai gọi chúng ta nếu thật sự cần thiết, họ cần họ sẽ gọi lại. Không nhất thiết gì chúng ta phải hoang mang mà ngồi ở đó mà đợi chờ mà cứ phải là như vậy, chứ tại sao chúng ta phải nô lệ bằng những cách đó. Sống vậy còn gì là tự do cho chúng ta nữa. Vậy là chúng ta cũng hướng ngoại luôn rồi, đâu còn đối diện chính mình, đâu có hướng nội, đâu có chinh phục nội tâm, đâu có tâm hồn sáng sáng gì đâu. Đầu chúng ta tối ngày cũng quan tưởng và vớ vẩn với bao nhiêu thứ như vậy thì sao? Không nên. Đặc biệt là như vậy, phải tập với chính mình bằng những cái đó, phải tập làm chủ với mình trong tất cả những nhu cầu của cuộc sống như vậy, thì quả mai chúng ta mới có thể là có những giây phút an lạc và tự do tự tại và tự chủ với chính mình. Mai này còn có những điều khổ đau hơn sống chết diễn ra, mà cái chiếc điện thoại đã làm khổ chúng ta rồi, sống chết chúng ta làm được gì nữa. Đừng nói những chuyện quan tưởng, nói quan đường, nói những mỹ từ để cho vui miệng, không phải là những cái gì. Cho nên cái cách thức Đức Phật dạy chúng ta là cái cách làm chủ lấy mình tuyệt vời. Tôi thấy có những đứa nhỏ nó trong cái mối quan hệ yêu đương vậy đó, nó khổ đau mà nó cứ ôm cái điện thoại giống như nó nấu cháo tối ngày luôn. Nó phải gắng cố gắng để nó tìm qua trả lời, để mà nó san sẻ tâm hồn gì nó cần thiết cho người ta hiểu nó cái quái gì đó. Tôi nói thật sự với các vị, đừng cần thiết người ta hiểu mình. Nên làm những gì mà mình hiểu mình thương mình làm những gì cho chính mình đi. Mình làm đúng nghĩa đi, người ta tự hiểu, chứ đừng có giải thích đi người ta hiểu. Đời nó không thích để nó hiểu theo cái chiều để cho mình được hạnh phúc đâu. Đừng có mong cái đó gọi là nằm mơ đó. Không có. Cho nên không cần thiết phải ngồi đó phải chát để cho giải thích để cho nó hiểu. Ngàn đời nó không hiểu, nó đã có thành kiến, nó đã có như thế rồi, kệ mày. Quan trọng nhất sống có bản lĩnh như thế, rồi nó cũng sẽ hiểu mình. Hãy để nó tự hiểu mình chứ đừng cố mà giải thích cho nó hiểu nhiều. Chúng ta cần nên làm cái gì đúng lẽ, nó phải là như vậy. Cho nên nhiều khi tôi thấy con người quằn quại đau thương với những chuyện không đáng, và nhất là những giới trẻ phí phạm thời gian và tâm hồn vào những chuyện không đáng, vớ vẩn, nhưng mà nó lại như vậy đó. Tại vì nó dính mắc và nó thấy như vậy, nó mới tồn tại, nó thấy như vậy, nó mới là cái gì đó. Cho nên ở đây không có những giây phút an lạc cho tâm hồn, không có sống về với chính mình và không có nhận diện ra mình, không có chinh phục được mình, là một điều mà gọi là sống những đất nước như thế này, các vị sẽ làm nô lệ cho công cụ khoa học và các vị khổ đau. Làm sao chúng ta sống trong một đất nước thế này mà các cái đó nó phục vụ chúng ta đó, chứ đừng để chúng ta nô lệ nó, thì lúc đó chúng ta mới giỏi. Sống phải biết mình là ai, là cái gì, phải nhận diện ra được những điều đó. Cho nên lời Phật dạy là cái cách thức để mà giúp cho người tu học của chúng ta nhìn ra chính mình và tìm cách để khắc phục những mặt hạn chế của con người của mình. Chưa thành Phật thành trời, chưa giảng sanh cực lạc Tây Phương gì đó, cái chuyện đó để mà tính sao. Điều quan trọng trước nhất là hãy sống theo lời Phật dạy để ít bị ràng buộc, ít bị khổ sở, ít bị sai sử và ít bị phiền não chi phối cái đã. Nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái cuộc đời làm đạo của Đức Phật á, Đức Phật cũng phải chinh phục được chính mình trong những năm tháng đầu cho việc đi tu. Qua quá trình chinh phục về bản thân nè, tức là tu về khổ hạnh, có thể chưa giúp Ngài đạt được giác ngộ, nhưng mà Ngài có khả năng để kiềm chế những cái nhu cầu của bản thân quá tuyệt vời bằng những con đường khổ hạnh. Nhưng mặc dầu đó là con đường tà kiến, chưa phải đúng đắn theo lời Phật dạy, nhưng đó vẫn là cái cách thức để giúp Ngài mà gọi là chinh phục bản thân trước cái đã. Tức là chấp nhận những cái sự hạn chế tối đa về nhu cầu tồn tại của bản thân, Ngài vẫn chiến thắng được, nhưng mà không tìm ra lẽ đạo. Phải chiến thắng chính cái cõi lòng của mình, Ngài mới tìm ra lẽ đạo. Và vì vậy 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề, đó là một cái sự mà chiến thắng tuyệt đối, chiến thắng chính mình, chiến thắng hoàn toàn để trở thành một vị Phật. Vì vậy trong cái quá trình mà Ngài truyền đạo, giới thiệu Phật Pháp đến tất cả mọi người, là cái cách thức để mà giúp cho mình tự chiến thắng lấy chính mình. Và trải qua bao nhiêu thời gian trong cái việc mà tu tập, chúng ta cũng cần phải như vậy. Chúng ta hãy luyện tập cho mình một mức độ sống một cách tự tại và sống thực với chính mình. Cho nên có một thiền sư Nhật Bản khi ông dạy người đệ tử, ông nói một câu như thế này là: dù một mình con trong phòng vắng, con hãy xem như con đang đối diện trước một người khách quý. Có nghĩa là đã sống được với thật của chính mình đã làm được điều đó. Chứ không phải mình gặp khách mình cười hả hê, hay là mình vui cho khách sáo rồi tiếp diện chơi rồi khách về ngồi đây rủ rỉ khóc mình á. Nó không phải là như vậy. Ở đây cách dạy của Ngài rất là hay. Chúng ta không có làm mặt với cuộc đời, chúng ta cũng không làm mặt với xã hội. Bởi vì thật ra mà nói, hạnh phúc tự chúng ta hiểu. Chúng ta không cần chứng minh rằng cần phải là thiên hạ biết ta đang hạnh phúc. Cái việc đó có cần chứng minh không? Có cần phải chứng minh cho cuộc đời biết ta giàu có, ta hạnh phúc, ta cái gì đó? Không cần thiết. Thiên hạ có hiểu được vì hay tìm hiểu gì đó, đó là chuyện của mọi người. Bởi vì sự giải thoát, sự an lạc, sự tịch tịnh của tâm hồn, cái đó không phải là đem ra để giống như là một cái việc gì đó để đi khoe khoang. Chúng ta nỗ lực trong từng ngày, từng bước để chúng ta khắc phục những mặt hạn chế đó, chứ không có thể gọi là khoe khoang được. Cái chuyện mà hạnh phúc đem khoe khoang là chuyện nó giống ấu trĩ, nó phải là như vậy. Cho nên có những người làm cái chứng minh cho bên ngoài thế này, bên ngoài thế kia, sự tu tập cũng vậy, làm màu mè đi được cái gì. Giống như bây giờ chúng ta thấy có những người tu tập rất là màu mè, nói ăn chay thôi đó là đã là màu mè rồi. Người ta ăn 30 năm dường như không ai biết, mới ăn có 1 ngày 2 ngày vậy thì cả làng này ai cũng biết. Đi tới đâu cũng là mình ăn chay, vô đám nào mình cũng ăn chay, đâu thế nào cũng phải ăn chay. Thậm chí ở chùa cũng vậy, mời các Phật tử ở lại dùng bữa cơm chay. Như vậy nói này có nghĩa là ngoài những ngày có Phật tử ở chùa ăn mặn à. Cho nên có những cái không nhất thiết là phải như vậy, máy móc đến độ như vậy. Tại sao phải mời Phật tử dùng bữa cơm chay? Khỏi cần nói. Không lẽ tình nhiệm Phật Đường Duyên Thông này đãi thịt gà? Đâu có chuyện đó. Cho nên không có máy móc đến độ mà cần phải chứng tỏ ta phải là như vậy mới đúng. Nó phải như vậy. Cái sự sống tĩnh lặng, an lạc và chính xác của tâm hồn rất là tự tại như vậy. Còn chúng ta sống thực nó là như vậy, khỏi cần nói chay, nhưng mà thực sự nó là chay. Khỏi cần nói, đâu phải cần nói nó mới là chay. Các đồ ăn này không nói nó trở thành đồ ăn hết à. Phải nói tiếng chay vô nó mới thành chay, đúng không? Nó không có như vậy, không cần chứng tỏ. Và thật sự mình đi đến tất cả các nơi cũng nhất thiết là phải nói. Thấy tiện thì nói, không tiện thì cứ ăn như thiên hạ. Cái gì ăn được ăn, trong bữa ăn đó cái gì không thích hợp thì thôi, cái gì thích hợp ăn, cái gì cần thiết ăn bình thường. Không làm ai phải ngại ngùng, cũng không chứng tỏ tu ăn chay. Cũng phải ăn chay để thành Phật. Nó là như vậy. Nhưng chúng ta là người đã sống thật sự một cách tĩnh lặng, an lạc thật sự rồi, thì chúng ta sẽ trở nên tự tại. Tự tại mà không lỗi lầm. Không nói mà không lỗi lầm. Không phải nói mới hết lỗi. Không cần nói mà đâu có lỗi. Chúng ta sống tự tại mà không sai. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây lời Phật dạy, hay là lời các vị thiền sư dạy cho chúng ta, đó là cái cách sống như vậy. Dù một mình con trong phòng vắng, con hãy xem như con đối diện trước người khách quý. Không phải có người chúng ta mới làm mạc làm mài, không phải có người chúng ta mới lên chánh điện lại Phật tụng kinh, không phải có người chúng ta mới sắp chổi đi ra chúng ta làm công quả, vân vân. Ở đây tất cả mọi thứ đó là chuyện của chính chúng ta rồi. Còn có người hay không đó là việc của mọi người, không cần thiết. Cho nên đối với những cái việc mà gọi là tu hành á, chúng ta cũng bớt đi những cái phần vướng mắc về cái hình thức bên ngoài, để xoay lại chính cái bên trong một chút xíu, để trao rèn cho chính mình, nâng cao về đời sống tâm linh. Đó mới là quan trọng. Giữ cái hình thức như vậy, về mặt hình thức cũng được đó, nhưng mà đừng có biến mình trở thành cái khúc gỗ biết lăn lóc, biết di động. Nó có cần thiết là như vậy. Một thầy tu thì phải có một cái gì đó, nó cũng có cái nét của thầy tu, nhưng không cần là tối ngày phải ai nói dùng A-di-đà Phật rồi lâm râm niệm Phật lép nhép tối ngày mới là thầy tu. Nó không cần thiết như vậy. Có cần phải lép nhép để chứng tỏ ta đang niệm Phật không? Không cần thiết như thế. Cứ cười khà khà mà niệm Phật ai làm gì nhau, đâu có sao đâu. Cho nên cái việc tu tập đó là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta để sâu vào bên trong. Như vậy chúng ta tiếp khách chúng ta thế nào, chúng ta sống với tự thân chúng ta thế nào. Còn những người kỹ lưỡng hơn là tu với chính mình mà bên ngoài rất là bình thường. Đó là một hàng mà gọi là có sự tu tập cao. Chúng ta xem trong cái bộ phim Thoát Dòng Tục Lụy, trong một cuốn truyện mà trong phim nó gọi là Kỳ Duyên Tái Thế, cái hình ảnh Ngọc Lam và Ngọc Lâm hai hình ảnh khác xa nhau. Ngọc Lam chả tu hành gì cả, nhưng mà chuyện gì trên trời dưới đất cũng đều biết trước và hiểu tất cả và trải đường cho Ngọc Lâm đi. Trong khi Ngọc Lâm là người lúc nào cũng chứng tỏ mình thông minh, uyên bác và mình đạo mạo hơn sư huynh mình rất nhiều. Nhưng mà lên gặp thầy mình, thầy nói ta có một đồ đệ rưỡi. Ngọc Lâm đinh ninh là mình một, sư huynh mình là nửa. Nhưng ai ngờ là sư phụ mới nói là Ngọc Lâm chỉ có một nửa, còn người một đó là Ngọc Lam. Như vậy thì ở đây một người lúc nào cũng thông minh đạo mạo, nhưng lại sao có một nửa? Còn một người lúc nào cũng ngủ đi chỗ nào đá chỗ nào cũng ngủ cà cà, cứ cà cà ai nói ta thế này thế kia, lúc nào cũng ngủ mà lúc nào mà cũng gì thuộc về dạng hạng đặc biệt. Cho nên ông thầy muốn để cho đánh bạc Ngọc Lâm về cái mặt gọi là tự hào, tự ngã tầm lặng của mình. Đưa hai người chép kinh, đưa hai cái bộ kinh cho hai người chép. Ngọc Lâm 100% chắc chắn thắng, bởi vì sư huynh mình lúc nào cũng ăn và ngủ. Thậm chí có những lúc qua thử cái thất của sư huynh mình chơi, thấy sư huynh gác tay ngủ khò khò luôn, trong lòng yên chí là trời ơi sư huynh cứ ăn ngủ vậy bình chép xuyên suốt như thế này mà 3 ngày mới có thể rồi, còn ổng ngủ hoài vậy ổng làm ăn cái gì. Thậm chí ổng cứ đi tửng tửng ngoài chơi đó, đi ngoài ngao du sơn thủy đó. Vậy mà tới cuối cùng khi đem đến cái bộ kinh cho thầy mình, thấy cái gì cục gì nằm nằm đó, hỏi thầy nó gì vậy, nó nói cũng kinh, nó của ai vậy, của sư huynh con đó. Họ đem lại nào vậy, đem lại hôm trước con ngài. Ngọc Lâm không hiểu được cái sư huynh mình ăn với ngủ không, tại sao mà giỏi thế, còn mình hàng ngày nghĩ mở chép kinh mình là người như thế đó, tại sao mình phải làm sao. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là sự đi vào bên trong để làm cho cái nội tâm, để cho tâm linh của mình cởi mở, sáng suốt, mạnh mẽ và trong sạch hơn, đó là một điều cần thiết. Không phải gị mọ những cái việc mà bên ngoài để gọi là cho mình được trong sạch. Những hình tướng bên ngoài cũng cần, nhưng không quá quan trọng bằng cái tính chất của nội tâm. Cho nên cái sự hướng nội và cái sự chuyển hóa tâm hồn của mình là một điều thật sự cần thiết, cần với tất cả mọi người, hơn là việc mà cái hình tướng. Nhưng hình tướng cũng cần để giúp cho chúng ta để trở nên có một cái gì đó nó trật tự, nhưng mà không quá ở chỗ là cột trói và dính mắc như thế. Cho nên khi chúng ta tu học mà chúng ta làm những chuyện bên ngoài, chúng ta hay bị các vị thầy quở trách. Chính ngài A Nan cũng bị Đức Phật quở trách mà. A Nan trong một lần mà trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật từng đưa bàn tay lên hỏi A Nan rằng ông có thấy không. A Nan nói thấy. Ví dụ bây giờ tôi đưa tay lên hỏi các vị có thấy không? Thấy không? Thấy gì? Thấy tài. Bây giờ tôi đưa xuống hỏi các vị thấy không? Các vị nói không. Thì cái này bị Đức Phật quở. Tôi không dám quở các vị mà Đức Phật quở, quở A Nan. Khi trong pháp hội Đức Phật đưa tay lên hỏi A Nan thấy không? A Nan nói bạch Đức Thế Tôn cũng thấy. Cái Đức Phật lấy tay xuống hỏi A Nan thấy không? Nói dạ thưa Thế Tôn không. Đức Phật mới nói rằng A Nan ông quên mình theo Phật. Tức là ông hướng ngoại, ông bị khách trần chi phối, khách trần làm ông điên đảo, ông quên đi cái thấy hằng nhiên của mình, tức là tánh thấy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ta đưa tay lên, đúng ra là ta hỏi ông có thấy không, ông nói thấy. Nhưng mà khi ta để tay xuống, ta hỏi ông có thấy không, ông cũng thấy mà thấy không có tay. Hiểu không? Cho nên cái này hiểu ngộ rồi đó. Hiểu vậy là ngộ rồi đó. Tức là ở đây chúng ta phải thấy rằng đưa tay lên thì thấy, mà lấy tay xuống thì không thấy. Vậy cái thấy nó đi đâu? Vậy là cái thấy đó có sanh có diệt theo cảnh trần. Vậy thì tất cả các pháp này đều sanh diệt hết sao? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng thấy hiện tượng sự vật thì thấy có hiện tượng sự vật, không có hiện tượng sự vật thì tánh thấy vẫn hằng nhiên, mà thấy không có hiện tượng sự vật chứ không phải là không thấy. Hãy hiểu rất rõ. Như vậy tánh thấy là cái hằng thấy, cảnh thì có sanh có diệt, có còn có mất. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cuộc đời thay đổi, sanh diệt là quy luật. Ở đây lòng chúng ta làm sao hãy đừng để bị cảnh làm cho chúng ta dao động thay đổi. Đó là cái cách để gọi là chúng ta chinh phục lấy chính mình. Thân xác này có già có trẻ, nhưng mà cái bản thân này, cái nhận thức của cái chính tánh của chúng ta không già không trẻ. Bao nhiêu tuổi vẫn là như thế. Nhưng mà chúng ta vì sự trẻ già này làm chúng ta có khổ vui, vậy chúng ta cũng quên mình theo vào. Như vậy sự tu học là cái gì? Cái để tập cho chúng ta có cái nhìn để bớt đi cái sự chi phối của tất cả những cái đối tượng khách quan bên ngoài, để giúp cho mình có cái đời sống tĩnh lặng an lành. Chúng ta phải tập cho mình có cái sống tự tại với tất cả các việc thịnh suy. Chúng ta không thể nào hướng ngoại mà chúng ta có thể tự tại được. Chúng ta có thể rất hạnh phúc khi chúng ta được gì đó, mà chúng ta rất đau khổ khi chúng ta mất cái gì. Như vậy được mất mà chúng ta cứ khổ vui. Các pháp nó vốn là được mất thay đổi mãi mãi trong cuộc đời, không có một cái gì tồn tại vĩnh viễn hết á. Một cái bản thân hay là tất cả những hiện tượng sự vật, thậm chí chính các vị tình yêu cũng thế. Và thật sự tình yêu là đổi thay dễ sợ nhất, đáng gớm nhất, bởi vì nó là cái của tâm ý, mà tâm ý là vô thường ghê gớm. Đừng có chủ quan. Ai nói yêu mình suốt đời suốt kiếp cứ nghe để đó đi, lấy giấy ra ghi đi coi nó được bao lâu. Đó là sự thật. Ở đây phải nhận thức điều đó rất rõ. Cho nên nói là chuyện của người ta, biết là chuyện của mình. Sinh diệt là chuyện của quy luật. Ở đây tâm hồn chúng ta làm sao được an nhiên tự tại. Cho nên trong cái câu mà tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cái câu cuối cùng của cái gì đó, cái câu của sống đó, sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, nghĩa gì? Sống an hòa giữa những người chung sống, sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là chỗ này. Đó là một cái việc mà gọi là không đơn giản tí nào. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, không dễ đâu. Chúng ta thương ai là thương chết bỏ. Nó bỏ cái là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng ngáo liền. Dại khờ là ngáo gì nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thương là thương chết bỏ, thương cái bằng thương mù quáng, thương không có chỗ dừng. Như vậy thì ở đây chúng ta sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, không làm được. Vương rất nhiều, vấn rất nhiều. Vì vậy chúng ta rất là khổ. Chúng ta có ra cái gì là chúng ta khổ với cái đó. Chúng ta quý cái gì là chúng ta khổ với cái đó. Chúng ta yêu cái gì là chúng ta khổ cái đó. Chúng ta dính mắc cái gì là chúng ta khổ cái đó. Chúng ta có dính mắc và khổ đau với những cái gì mà chúng ta không vướng, không mang, không bận tâm đến đó không? Không có. Cho nên những nhu cầu, những sở hữu của người chúng ta là những cái phương tiện nhu cầu, nhưng cũng có cái cũng chính nó làm chúng ta rất là khổ đạo. Vì vậy cái người tu tập là tập cho mình để sống lại với chính mình. Bây giờ lao vào trong trần đời nhiều quá rồi, tâm chúng ta rong ruổi đi với tất cả những cái hình ảnh sự vật hiện tượng, các giác quan của chúng ta đã đeo đuổi theo các trần cảnh quá nhiều, và chúng ta đã mệt mỏi nhưng mà chúng ta không biết cách để dừng. Cho nên tu học là một cách tĩnh lặng để nhìn lại chính mình. Đôi khi có những giây phút chúng ta ngồi thiền tu tập niệm Phật trì chú 10, 15, 20 phút, nhưng mà nó đã giúp cho chúng ta hiểu ra được những vấn đề mà chúng ta thấy mình dại khờ và ngu ngốc. Bởi vì không có những giây phút tĩnh lặng cho nên không nhận ra được điều đó. Nhưng mà thật sự tĩnh lặng, đứng một cách khách quan để nhìn lại chính mình. Có những lúc mình thấy mình tội và mình thương mình ghê gớm. Mà hàng ngày mình cứ thương mình tội ai không biết, chứ thật ra mình đáng thương, mình đáng tội chính mình lắm. Cho nên cái cách mà để giúp cho các vị trở lại với chính mình, đối diện chính mình, tu tập với chính mình là cái điều thật sự cần thiết. Các tổ đã từng dạy cái bài kệ là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chấp, cảnh lý thất đầu nhân. Đây là một bài kệ là bất thức tự gia bảo, là không có nhận ra được cái kho tàng quý báu của chính mình. Tùy tha nhậm ngoại trần, tức là do tất cả các cảnh bên ngoài mà chúng ta đeo đuổi theo nó. Tai thì nghe tiếng, mắt thì đeo đuổi theo sắc, mũi thì đeo đuổi theo hương. Nói chung là các giác quan chúng ta đều là những cái để chúng ta rong ruổi, quên mình luôn. Tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, tức là giữa trưa chạy trốn bóng. Cảnh lý thất đầu nhân là kẻ soi gương mất đầu. Thì cái này là nói trong cái câu chuyện về canh chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Khi anh xem anh thấy cái mặt anh có trong gương á, thì tự nhiên anh nói rằng anh mất đầu rồi. Tức là do anh nhìn thấy anh cảnh trần, anh dính mắt cái cảnh trần mà quên cái đầu thật của mình. Do thấy cái đầu trong gương cho nên nghĩ mình mất đầu rồi, và chạy đi la với hàng xóm là mình mất đầu rồi. Còn giữa trưa chạy đi trốn bóng, tức là ở đây chúng ta thấy rằng á, giữa trưa có thể là chạy tìm bóng. Tức là khi mà giữa trưa rồi, cái bóng của mình nó nằm ở dưới chân mình á, mà mình tính nó mất rồi mình đi tìm. Thì cái này nói là chúng ta tối ngày chúng ta dông đuổi tìm ảo ảnh. Cho nên những người khi chưa tu tập nghĩ là mình không có bận rộn, sao trong đầu mình nó không có vọng tưởng. Nhưng mà sau ngồi thiền mình mới thấy mình vọng tưởng nhiều vậy. Rồi mình mới nghĩ rằng là do mình tu mới có vọng tưởng. Không phải. Tại vì hằng ngày mình đâu có nhìn lại chính mình đâu mà biết mình có vọng tưởng. Mình vốn vọng mà mình không thấy mình vọng. Khi tất cả các cảnh trần bên ngoài nó tạm vắng, chúng ta nhìn lại chính mình mới thấy lúc đó mình vọng. Như bây giờ các vị đang ngồi như vậy, các vị đâu có thấy các vị vọng tưởng. Chứ tôi kêu các vị dành chừng một phút để ngồi mà niệm Phật hay ngồi để tĩnh tâm, thì lúc đó các vị sẽ thấy liền. Chứng minh không? Chứng minh thử đi. Tự chứng minh, nhắm mắt thử. Khi chúng ta vừa chớp mắt, chúng ta vừa ngắt với những cái cảnh thì chúng ta thấy là biết bao nhiêu cái hình ảnh nó diễn dịch ở trong đầu một cách liên tục mà chúng ta không kiểm soát được nó là cái gì. Và thật ra mà nói, dù chúng ta không thấy, nó vẫn liên tục như vậy. Những hình ảnh nó hoạt động một cách liên tục và điên đảo như vậy. Và cho có những người bị chính cái này làm chúng ta mất đi phương hướng của chính mình. Cho nên những người không tập làm chủ nội tâm là những người sống bằng tưởng tượng. Cho nên những người bị hoang tưởng, ảo giác, những người bị lẫn, tất cả những người bị chính mắc bởi vọng tưởng này. Cho nên là không kiểm soát, không chọn lọc được tất cả những suy nghĩ. Cho nên mai này nghĩ cái gì ra, bám cái gì ra thì cứ nói cái đó. Cái người lẫn là vậy nè, quá nhiều hình ảnh diễn ra cùng một lúc mà không biết chọn cái nào cho nó đúng với câu người ta hỏi. Cho nên người ta hỏi cái ly, nói cái micro. Nhưng mà chúng ta cứ cho là đúng bởi vì hình ảnh chúng ta đang chọp nó mà chúng ta nói nè. Mà chúng ta không biết rằng giữa lúc bình thường á, người ta hỏi cái ly thì trong đầu chúng ta sẽ khế hợp với cái ý tưởng về cái ly để trả lời. Nhưng bây giờ á, chúng ta không kiểm soát được, nó quá nhiều hình ảnh cho nên chúng ta chọn lọc hên xui, có khi đúng mà có khi chọc. Cho nên cái người lẫn là chỗ đó thôi, chẳng hạn là khi không chọn lọc được những cái phù hợp mà từng ngày chúng ta, lúc mà chúng ta tỉnh táo và làm chủ được mình để trả lời. Thậm chí có những lúc nhiều việc cùng một lúc quá chúng ta cũng lẫn vậy. Ta hỏi đang làm này, lo làm này không, ta hỏi bất thần linh nó không kịp trả lời, nói bậy. Tức là chúng ta trả lời bậy, tức là không kiểm soát được các thứ cùng một lúc như vậy. Thì cái này chúng ta thấy rằng sự tu tập là để chi? Để giúp chúng ta tư duy suy nghĩ, trả lời mọi thứ có chọn lọc. Và cái chọn lọc này bằng một cái ý thức rất tỉnh táo của chúng ta trong cái việc tu tập này. Chưa nói về chuyện thành Phật, chưa nói về giải thoát, chưa nói về cái gì hết á, mà trước hết nói chúng ta có được một sự tĩnh lặng của tâm hồn cái đã. Vì vậy cái cách thức tu tập để nhận ra được chính mình là cái mà các vị nên, cần phải làm. Người Phật tử phải hiểu rất rõ về điều đó. Cho nên tụng kinh, niệm Phật, trì chú là những cách thức để giúp cho chúng ta có thời gian để hạn chế lại tất cả những gì mà chúng ta từng rong ruổi bên ngoài. Bình thường vậy kêu chúng ta bỏ đi, chạy theo cái tiếng nghe, chạy theo ý nghĩ, chạy theo cái mắt nhìn, chạy theo cái mũi ngửi, chạy theo thân cảm xúc, rất khó. Nhưng mà nhờ một nửa tiếng ngồi tụng kinh thì dầu muốn dầu không cũng buộc lòng là không lẽ là phải làm những cái điều đó, buộc lòng phải ngồi đây, phải làm gì, phải thế thế. Cho nên chính cái mà thời khóa cũng giúp cho chúng ta hạn chế tối đa những cái gì mà chúng ta là lao vào trong cái trần cảnh bên ngoài. Và lúc đó chúng ta mới quay lại với chính mình. Và chúng ta tu tập niệm Phật, trì chú tụng kinh cũng thế. Cho nên cái giá trị niệm Phật nó không lệ thuộc vào cái niệm Phật của các vị là niệm bao nhiêu chuỗi. Cái đó chỉ là khích lệ thôi. Các vị niệm bao nhiêu chuỗi không quan trọng. Giữa một người niệm 1000 chuỗi và một người niệm một sâu thế này chưa chắc ai hơn ai. Nên nhớ là như vậy. Làm sao ở đây mỗi một câu niệm Phật hay là một chuỗi niệm Phật của chúng ta làm sao đạt được cái gần với góc độ nhất tâm thì chúng ta sẽ có cái giá trị hơn. Một người niệm 10 sâu nhưng lòng vẫn vọng tưởng thì cái lợi ích và giá trị nó không cao. Không có lỗi, không có tội gì hết á. Niệm Phật vọng tưởng không có tội. Nếu mà vọng tưởng có tội vậy đó thì chúng ta mệt lắm à. Trong cuộc đời không biết bao nhiêu biển lớn mà để chứa đựng tội lỗi của chúng ta. Cho nên ở đây niệm Phật á, vọng tưởng không có tội. Nhưng điều quan trọng nhất là nó không đạt được hiệu quả cao. Chứ đừng nói là con ngồi niệm Phật mà con nghĩ vớ vẩn cái này, nghĩ vớ vẩn cái kia rồi mà cảm tội lỗi. Vậy niệm Phật nghĩ bậy sợ tội lỗi, vậy bình thường nghĩ bậy không tội à. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ, đừng có đem đi mà đặt cho chúng ta vào những chuyện khó xử. Sự tu học của các vị nó còn vướng nhiều là chỗ này. Cho nên tôi gỡ ra những cái mà thật lòng là bằng kinh nghiệm. Vì vậy một người niệm Phật đi gần với chỗ nhất tâm thì dầu họ nhất tâm trong một chuỗi niệm Phật vẫn hơn là một người niệm Phật một ngày mà vẫn vọng tưởng. Cho nên ở đây đừng lấy số lượng để làm hiệu quả, mà phải lấy được cái chánh niệm của chúng ta trong câu niệm Phật làm cái kết quả. Có người niệm rất ít mà lòng chánh niệm rất cao, còn có niệm người niệm hoài mà lòng vẫn vọng tưởng hoài. Thì ở đây dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta niệm Phật để gieo những hạt giống lành vào trong tâm vẫn tốt. Nhưng mà nếu đi gần với chánh niệm thì tốt hơn. Vì vậy chúng ta lấy số lượng là bao nhiêu để đặt mục đích của mình, cái điều đó chưa có phải là đúng đắn lắm. Mà cái đó như một phương tiện, phương tiện để dẫn dắt những người tu tập đó có cái chỗ để bám víu, để tập lấy cái số lượng đó đó, để tự mà giúp cho mình tinh tấn trong cái việc hành trì. Còn cái hiệu quả của việc hành trì, cái việc đó đó, nó là những cái mà sâu sắc ở trong đó, là làm đó để mà mượn cái này để giúp chúng ta đạt được cái chỗ gọi là nhất tâm bất loạn. Còn niệm Phật thì gieo căn lành là một vấn đề khác nữa. Trong rất là nhiều cái vấn đề để tôi chia sẻ, nhưng tôi muốn chia sẻ là những cái cách thức để giúp chúng ta đối diện với chính mình khi cái hoàn cảnh, khi cuộc sống, khi gì đó, để nhận ra được mình. Người tu Phật phải nhận ra được mình là ai. Chúng ta tu không thể nào chúng ta mơ màng về con người của mình được. Chúng ta phải biết mình là ai. Chúng ta phải biết tánh mình là cái gì. Sân si nhiều, tật đố nhiều, ganh tị nhiều, hờn ghen nhiều. Cái gì chúng ta phải biết. Muốn sửa mình mà không biết mình là ai làm sao tu. Cho nên điều quan trọng nhất, các vị tu cái pháp gì tôi không biết, các vị tu giỏi cả nào tôi không biết, nhưng mà chưa nhận diện được chính mình thì lúc đó các vị cũng chưa phải là một người để gọi là ứng dụng, coi như là tu tập tốt. Một bác sĩ muốn trị bệnh cho ai đó, bác sĩ phải biết người đó bệnh gì. Bác sĩ muốn cho uống thuốc gì ra cho ông, lại tự nhiên nói bệnh cho ông lấy thuốc kệ đó, miễn thuốc là được, rồi miễn bệnh là được. Ông chỉ như vậy là có ngày người ta điên hoặc người ta chết đó. Thì ở đây các vị phải thấy được rằng là pháp của Phật có 84.000 pháp môn là gì chỗ đó, để nó thích hợp với những căn cơ trình độ của mỗi người khác nhau. Và vì vậy trước hết tu tập là phải nhận diện được ra mình, phải biết mình, rồi ứng dụng lời dạy của Đức Phật để chỉnh sửa những cái mà mình thấy cần thiết để chỉnh sửa sớm nhất. Ví dụ mình có tánh đố kỵ nhất, thấy ai cái gì hơn là ghét, giàu hơn là ghét, mua xe mới là ghét, đẹp ghét, có chồng hạnh phúc hơn cũng ghét. Tức là cái tính tự nhiên của chúng ta vậy đó, sinh ra trong cuộc đời thấy cái gì cũng ghét, ai hơn là ghét. Vậy thì ở đây không phải là ai dạy chúng ta, nhưng mà tự cái phiền não của chúng ta cái đó quá nặng đi. Thì bây giờ khi vận dụng tu tập phải biết rất rõ, tánh này là tánh xấu, mình có cái tâm này là xấu. Vậy thì làm sao phải từ từ để kiềm chế, để từ bỏ cái ý niệm này. Như vậy thì biết mình có cái tánh ganh tị đố kỵ với người ta, biết là tốt rồi đó. Rồi bắt đầu tìm cái pháp để giúp chúng ta điều phục ganh tị đố kỵ này, bằng sự quán chiếu, bằng sự kiềm chế, bằng sự suy tư tích cực gì đó. Dù cho rằng là mình có những cái tánh này, mình sẽ làm tổn giảm phước báo của mình. Ví dụ mình thấy người ta giàu, đôi khi mình tùy hỷ thì mình mới có hạnh phúc, thậm chí cái phước báo tùy hỷ mới có được. Còn mình ganh tị, mình tự làm mình thấp xuống đi. Nếu mình hiểu được điều đó như vậy thì mình một cái tâm quan hỷ để mình làm tốt hơn, thì như vậy các vị có thể kiềm chế được. Chứ thật ra mà nói cái tâm ganh tị khó nói. Khi mình ganh tị lên rồi á, là bất cứ một cái gì của người ta đó mình cũng không hài lòng đó. Chẳng những không hài lòng một mình mà còn lôi nhiều người vô để đồng tình với không hài lòng của mình đó. Mày thấy tao nói có đúng không? Ê nó vậy vậy đó. Mày thôi. Cố mà để biện hộ, để chứng tỏ cho những cái gì đó có người đồng tình với chúng ta. Vậy á, tất cả những cái người mà đồng tình theo cái cách của chúng ta, nó nuôi tật xấu của chúng ta. Vậy thì người tu Phật phải nhìn ra rất rõ là à, mình có cái tâm này là xấu, và vì vậy cho nên là tìm cách để mà hạn chế lại, quán chiếu được cái vô thường giả tạm. Phước báo cũng vô thường nha các vị. Hạnh phúc khổ đau vô thường thì phước báo cũng vô thường. Bởi vì hạnh phúc khổ đau của chúng ta nó xuất phát từ những phước báo hữu lậu. Và vì vậy muốn đổi thay con người và đổi thay số phận vẫn được, trong khả năng của mỗi con người với thời gian đó. Nên hiểu là như vậy. Và chúng ta hiểu điều đó rất rõ thì chúng ta không có những cái tâm mà vô lý như vậy. Một khi người được cái gì đó, người đẹp hơn ta, mình hiểu ngay rất rõ phước báo họ cái gì họ mới được như thế này. Và mình thấy rằng mình không đẹp bằng, có nghĩa rằng phước báo mình chưa đủ. Như vậy mình cố gắng mình làm cái gì để cho đẹp hơn, không làm còn làm cho xấu hơn nữa. Coi như là đã xấu rồi mà còn đóng vai ác nữa. Cái ý nó là như vậy. Vậy mình tự quan hỷ là mình đẹp hơn không? Chưa biết cái ngày mai cái phước báo nó đến mức độ nào, nhưng là tự mình nói à, tôi thấy ngưỡng mộ chị quá, nhờ chị làm nhiều điều phước báo gì đó, chị đẹp hơn này kia kia nọ, tôi rất là vui cái đẹp này của chị. Tự nhiên ta cũng thấy mình đẹp. Lúc đó tự nhiên cái người được khen đấy, em cũng đẹp vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng tự dân chúng ta là hoan hỷ với cái được của người khác, là chúng ta đã được trước mắt rồi. Chứ bây giờ chúng ta cứ nhăn nhó về cái đẹp của người khác là tự nhiên mình biết mình xấu đi. Chưa biết là cái quả báo đến mức độ nào, nhưng mà cơ bản nhất là vậy. Thái độ nó tạo nên con người và hình ảnh dung mạo của chúng ta. Vậy thì ở đây sự tu tập là cái cách thức để chúng ta nhận ngay và chuyển hóa lấy chính mình ngay từng cái tật xấu một. Mà làm gì để làm điều đó? Chỉ có điều là khi tu tập nhận diện được ra với chính mình. Cho nên trong cuộc sống có những lúc cần phải đối diện chính mình. Mỗi ngày chúng ta cần ít nhất dành 5-10 phút để ngồi lại với chính mình. Các vị cần thiết phải như vậy. Tôi thấy đa phần chúng ta phí phạm thời gian nhiều thứ quá. Coi phim 1-2 giờ được, chơi game 2-3 tiếng được, tất cả mọi thứ nhậu nhẹt 3-4 tiếng được, mọi thứ được. Nhưng mà kêu ngồi thiền 5 phút ngủ liền. Đó là như vậy đó. Tất cả mọi thứ bao nhiêu giờ không sao. Ví dụ kêu đánh bài coi, đánh bài nó làm từ đầu hôm tới sáng, đố mà nói nhức lưng, tới mà vô kêu ngồi thiền sẽ đau lưng quá vậy. Phải không? Sao kỳ á, nó cái xu hướng con người chúng ta thói quen là vậy. Thành ra khi tu học á thì chúng ta phải nhớ là phải dành những cái để bồi dưỡng nuôi tâm. Chúng ta nuôi các nhu cầu nhưng mà chúng ta không có nuôi tâm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ hụt về tâm, sẽ yếu kém về tâm, cái đó mới chết. Các cái khác được tồn tại là tâm này may mắn nó còn đấy chứ. Khi mà tâm sa sút tất cả mọi thứ rồi đó, là tất cả mọi thứ mất hết. Tất cả những nhu cầu mà chúng ta thấy đang là đó, thì chúng ta thấy rằng năng lực tâm không còn là chúng ta tiêu. Các vị phải thấy rằng nuôi dưỡng tâm, bồi dưỡng tâm, tĩnh tâm Đó là những cái để giúp cho các vị hưng phấn, an lạc và hạnh phúc hơn trong cuộc đời. Chứ thật ra đừng cố gắng mà làm để che đậy tất cả những khủng hoảng, lo âu, sợ hãi. Đừng cố gắng sống lướt để che đậy những cái trống vắng, cô đơn, những cái gì đó của chính mình. Có những cái cần phải đối diện sự thật, hãy nhìn nó đi. Rồi mình chăm sóc, mình bồi dưỡng, mình nuôi dưỡng nó, thì cuộc sống nó sẽ hạnh phúc hơn và nó giúp cho chúng ta giải quyết nhiều vấn đề tốt hơn. Cái vấn đề gì đó, ngồi tĩnh lặng niệm Phật đi, hay là ngồi tĩnh lặng, ngồi thiền đi, hít thở đi, nhận diện ra đi, rồi chúng ta sẽ có cái hướng giải quyết liền. Chứ còn chúng ta cứ bị cột trói trong nó, chúng ta không thoát được, dính mắc ở trong nó, chúng ta không giải quyết được vấn đề. Cho nên đó, khi có tu học rồi, nó làm cho con người có bản lĩnh hơn, sáng suốt hơn, tự tin hơn. Điều đó là điều đương nhiên vậy. Cái quy trình của tâm là như vậy. Bởi vì con người mà chinh phục được mình là chuyện đó, phải có bản lĩnh lắm mới chinh phục được. Lực sĩ có thể chinh phục được một cái viên đá nặng rất to. Ví dụ Madison, lúc anh này mà lúc mà anh đấm bốc là anh đánh dường như là nổi tiếng, trận nào cũng thắng. Nhưng mà sau đó rồi anh thua mấy trận, anh cắn sức lộ tai của một đối thủ. Thì tôi muốn nói các vị cái gì, anh ta có một sức mạnh ghê gớm, nhưng mà anh ta không chiến thắng được lòng đố kỵ của chính bản thân mình. Tại sao vậy? Vậy anh ta thắng người ta thì anh ta vui, nhưng tại sao anh thua người ta anh ta lại phải cắn lỗ tai? Như vậy có nghĩa là anh chỉ thực tập bằng sức mạnh để anh chinh phục được những cái gì bằng sức mạnh, nhưng mà còn sức mạnh của tâm hồn là một lỗ trống quá lớn trong anh, chưa bao giờ từng được nhìn lại, chưa bao giờ từng hiểu. Cho nên những cái người mà hiểu rồi đó, thắng người ta thì cũng vui, nhưng mà thua người ta thì chuyện bình thường. Thắng thua là chuyện bình thường trên đấu trường. Trong cuộc đời không ai thắng mãi mãi, và trong cuộc đời không phải ai thua mãi mãi. Cho nên ở đây mình cứ lấy đó làm niềm vui để mà thi tố trong cuộc đời. Thì trước hết mình vẫn phải có đặt ra những cái vấn đề nguyên tắc sống cho chính mình. Như vậy chưa thực tập thiền, chưa có tu tập, chưa nghe lời Phật dạy, cho nên là nguyên tắc này dường như chưa được dồi mài trong tâm. Khi mà thua cái đổ kỵ, cái tự ái quá lớn trong lòng, không có cái gì lắp lại được, cho nên buộc lòng phải hành xử một cách thô lỗ và liều mạng. Như vậy thì lúc đó không kịp tỉnh táo để kiềm chế lại những cái điều này. Vì vậy cái này là nhìn người ta để mình học, với chính mình là mình cũng sẽ rơi vào trong trường hợp đó nếu mình chưa tu tập tâm. Mình chiến thắng hoài thì rất là dễ, mình thành công hoài rất là dễ, mình được hoài rất là dễ. Nhưng mà khi mình thua, mình thất bại, nói chung là không thành công, thì lúc đó cái gì xảy ra mới là quan trọng. Cho nên nhìn thấy một người an lạc khi cuộc đời của họ đang lên hương thì chưa chắc đâu, chưa chắc thật sự an lạc. Bao giờ xuống chó mà cũng an lạc như vậy đó là mình mới tin là thứ dữ, thứ thiệt luôn á. Cho nên khi mà con người của mình phải hiểu những cái điều này, Phật dạy rồi ung đúc rồi quán chiếu rồi tu tập rồi ứng dụng. Những lời Phật dạy ứng dụng rất là thiết thực, không phải mơ màng. Cho nên khi người Phật tử học và tu hiểu được các cái vấn đề Phật học này sẽ giúp cho các vị có được một đời sống tâm linh tốt. Rồi các vị sẽ có những cái ứng xử mọi thứ lại tốt nữa. Các vị tỉnh táo, các vị này kia kia nọ mới ứng xử tốt được chứ. Cho nên thật tình mà nói, cái năng lượng của tâm hồn nó phải do chúng ta nuôi dưỡng và tạo nó có một năng lực, chứ không phải tự nhiên có được. Chúng ta cứ dông rủi tất cả những tai nghe mắt thấy cái chạy theo cảnh sát bên ngoài, chúng ta sẽ trống trải tâm hồn, chúng ta làm yếu tâm hồn, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mệt nhoài với tất cả những chuyện vớ vẩn. Cho nên ta nói đa thị thì tổn thần, mà đa ngôn tổn khí là chỗ đó. Nhưng mà tôi cứ ngôn hoài, nhưng mà nó tổn mới tới đâu, nhưng mà bị bất đắc dĩ im không được. Không lẽ tôi lên đây thì tôi im vậy tôi gọi là thuyết pháp vô ngôn à. Hãy nói mọi người mới hiểu. Cho nên cái cách mà giảng pháp của tôi nó là cái cách gọi là tận diệt sức khỏe, nếu gọi là nguyên tắc á. Nhưng mà tôi vẫn còn làm việc được tới ngày hôm nay, đó cũng là nói chung là sự mầu nhiệm Phật gia hộ, xem như là như vậy đi. Không phải dễ. Tức là bằng cái tính cách là chúng ta tổn khí bằng một cách rất là sâu. Người ta hát một bài hát 5 phút thôi, người ta phải dưỡng khí rất là lâu. chứ không phải là mà hàng ngày một vài tiếng mà liên tu bất tận như thế này. Đây là còn tệ hơn bán cháo phổi nữa. Nhưng mà rất là may, bằng đời sống tinh thần, dùng tinh thần để chinh phục bản thân mình, dùng tinh thần để mà giúp cho mình có năng lực để mà chúng ta làm việc. Thật ra tôi không quá lạm dụng, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép cách khác thì mình phải tùy thuận để tạo cái duyên làm việc cho tốt. Cái này đó, nó đòi hỏi trong tâm hồn của một con người phải tích cực lạc quan để mà mình có thể làm tốt hơn được các việc. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chúng ta sẽ ngã quỵ trên công việc liền. Một ý niệm thôi chúng ta có thể nằm xuống, một ý niệm thôi chúng ta có thể đứng lên. Quan trọng lắm. Như vậy cái quan niệm của chúng ta là làm sao muốn được việc thì phải nghĩ một cách lạc quan tích cực và nuôi dưỡng tâm hồn cho nó có năng lượng. Thì khi đó chúng ta sẽ đứng và làm việc được và phải vượt qua được. Cho nên khi mà tu học rồi, tự nhiên chúng ta sẽ linh động trong các cái vấn đề. Và vì vậy chúng ta sẽ sống thoải mái hơn, lạc quan hơn. Cho nên khi tu học rồi, chúng ta thấy lời Phật dạy là một điều rất là thiết thực. Nó là những cái mà không phải là mơ màng đâu. Điều quan trọng ai là người giúp chúng ta có những giải pháp đó, hiểu đúng về lời Phật dạy và nguyên tắc sống đó. Khi chúng ta nghe pháp nè, chúng ta có tu học nè, chúng ta có những môi trường để mà tĩnh tâm nè, điều này điều chúng ta nên. Ở đây chúng ta có một môi trường là chùa Viên Thông chẳng hạn, chúng ta lấy đây làm không gian tâm linh cho chúng ta. Chúng ta cứ hàng tuần chúng ta về đây để chúng ta trút bao nhiêu cái phiền não, mọi thứ. Chúng ta ốp máy điện thoại hoặc là chúng ta để chế độ im lặng đi để bớt liên hệ, ràng buộc với mọi thứ xung quanh. Chúng ta phải cho chúng ta có một giây phút của chính mình. Cái tối ngày chúng ta nô lệ hoài, hết ngày qua tháng lại hoài như vậy, đời nào chúng ta được an vui? Chúng ta hãy ban thưởng cho chính mình, ban tặng những giây phút tĩnh lặng và an lạc đi. Chúng ta sẽ có năng lượng để chúng ta chạy tiếp tục. Chứ bây giờ chạy hoài mà kiệt sức rồi, không có những năng lượng phục hồi, làm sao chúng ta có thể chạy tiếp được suốt cái đoạn đường của chúng ta. Khôn ngoan nhất là chúng ta như vậy. Cho nên là mỗi ngày ngồi tĩnh tâm, niệm Phật, trì chú, tất cả mọi thứ. Có những người nghĩ đó là một hành động tôn giáo hay máy móc. Chúng ta không hiểu gì về cái việc đó cả. Cho nên đó, khi mà chúng ta hiểu được các việc đó, thật sự mọi người chúng ta cần ứng dụng để làm. Các con, các thành viên trong gia đình, trong mỗi ngày nó có một cái không gian tâm linh cho mỗi gia đình. Giờ đó là các con phải bỏ hết game, bỏ hết phim, bỏ gì đó. Cái giờ đó phải có những giây phút cho chính các con cái đã, cho chính mẹ, chính cha, chính con, chính những thành viên trong gia đình cái đã. Một cái giờ đó thật sự giờ của gia đình. Phải nhận diện ra nhau, phải sống hít thở, phải biết mình, phải kiểm soát, phải có gì đó tĩnh tâm, phải này kia kia nọ, phải cắt đứt bớt dẫn dòng suy tư vớ vẩn gì đó. Cái này nếu có được càng tốt. Mà điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu được cái cách gì để hành động này, phải hiểu được nguyên tắc nào để làm, cái phương pháp nào để giúp cải thiện gia đình chúng ta, và nhất là cải thiện môi trường tâm linh. Mà nếu ai cũng có những giây phút tĩnh lặng như vậy, các vấn đề xáo trộn gia đình sẽ được hóa giải. Bởi vì chúng ta nhìn nhận ra được các vấn đề thực á, thì chúng ta dễ dàng cảm thông tha thứ. Và cái người còn lại cũng dễ dàng nhận ra được mình sai. Tất cả những con người có cái đời sống mà tâm linh tốt á, họ nhận ra họ rất là nhanh. Bởi vì bình thường hàng ngày họ đã nhận ra chính họ rồi. Chứ không phải là liều mạng này khi cái nợ sống mà một cách đó bất cần, bất chấp. Nếu mà chúng ta bất cần bất chấp có nghĩa là chúng ta không biết gì về trong tâm hồn chúng ta và chưa bao giờ có cái ý tưởng để nuôi dưỡng cái tâm hồn này. Cho nên cách đối diện với chính mình, tôi nghĩ trong đời cũng có những giây phút lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng, trống vắng, bơ vơ, cô đơn. Đây là một cái trạng thái tâm lý mà dường như ai cũng có. Và nếu chúng ta không có cái cách thức tốt để hóa giải các điều này, chúng ta sẽ tìm quên trong công việc, trong này kia đó, trong các trò chơi hay trong các cái ăn chơi uống rượu này kia đó, trong các cả những cái đó, thì đó chỉ là cái tạm thời chữa cháy. Nhưng mà sau khi không còn những cái nhu cầu đó rồi đó, chúng ta mới thấy tự mình nhận ra mình và tự mình khủng hoảng với chính mình. Cho nên có những kẻ làm liều hay là có mọi thứ đó, là từ những cái này, những cái lỗ hổng trong cuộc sống hàng ngày chưa được khắc phục. Máy móc chúng ta xài cũng vậy, máy móc vi tính rồi xài thời gian chúng ta phải sắp lại lập trình của nó cho nó ổn định lại tất cả mọi thứ, để nó loạn xạ sờ ngầu nó không hoạt động được. máy mà còn vậy chứ đừng nói cái đầu của chúng ta. Cho nên cái đầu của chúng ta mỗi ngày cuối tuần vậy đó, chúng ta phải có một thời gian để sắp lại lập trình của cái đầu cho nó trật tự trở lại. Và nếu mà trật tự trở lại đó, nó sẽ hoạt động tốt hơn, tư duy tốt hơn, hành động tốt hơn, mọi thứ hiểu biết gì đó nó cũng tốt hơn, hành xử tốt hơn. Thế đó là cái cách mà để gọi là nhận diện trong sự tu tập. Mà tôi muốn những người Phật tử chúng ta cần thiết phải hiểu về điều này, phải sống với chính mình trong những giây phút nào đó, đối diện thật với chính mình. Một ngày có những giây phút nào đó chúng ta có thể lên sân thượng, hoặc là vào phòng riêng, chúng ta tự ngồi một cách tĩnh lặng, hoặc ngồi dựa vào ghế, là ngồi ngoài băng để nhìn các cảnh bên ngoài, và có những giây phút tự hít thở và kiểm soát lại mình trong vòng 15-20 phút hay là 5-10 phút. Thỉnh thoảng cứ là như vậy, chúng ta cứ là như vậy để chúng ta sẽ khắc phục những mặt hạn chế và nhận ra những điều cần thiết phải làm, và chúng ta kịp thời để chúng ta thay đổi cách cho nó được tốt đẹp. Đây là nội dung của bài giảng đối diện chính mình mà tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cho các Phật tử trên vấn đề là nhận thức và tu học. Chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Cô này viết: Bạch thầy, con rất thích nghe thầy giảng pháp. Con nghe pháp của thầy mỗi lúc mọi nơi. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, con cũng mở YouTube nghe thầy giảng pháp. Nhưng con thường ngủ quên và ngủ thật ngon mỗi khi nghe pháp. Con muốn biết là con có tội hay không? Khi không tập trung nghe pháp. Xin thưa các vị, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà chỉ có điều là chúng ta nghe pháp mà ngủ được thì đỡ tốn thuốc ngủ. Cái này tôi nghĩ là nếu mà tôi làm được cái dược liệu cũng hay đó, ứng dụng được về thì tốt, mà nó có lợi lạc nữa. Xin thưa các vị, nghe pháp mà chúng ta nghe rồi chúng ta ngủ nó không có tội, nhưng chỉ có điều là chúng ta không có tiếp nhận được hết những cái gì mà chúng ta cần muốn. Nhưng mà ở đây chúng ta nghe cho đỡ ghiền, hay nghe theo thói quen, hay là nghe mà để cho chúng ta có thể là quên đi mọi thứ để chúng ta dễ dàng đi vào ngủ á, đều là tốt. Đều là tốt. Đây là một cái ngủ rất tự nhiên, không mang cái nghĩa ức chế. Chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều khi chúng ta uống thuốc ngủ. Nếu chúng ta uống thuốc ngủ nó thuộc về ức chế thần kinh, lâu ngày chúng ta dễ đến đản trí và có thể liệt não, hoặc là chúng ta bị nó trầm cảm, bị nhiều thứ bệnh tật nguy hiểm khác. Cho nên nếu ngủ được bằng cách đó rất là tốt, không có tội lỗi gì cả. Trước hết là có tốt cho sức khỏe cái đã. Rồi sau đó ví dụ trong quá trình chúng ta nghe mà ngủ đó, nó cũng gieo trồng cái hạt giống gọi là quân tập vô tình. Rất có thể điều này chúng ta đã được nghe trong lúc ngủ, thì mai này nghe lại chúng ta hiểu nó nhanh hơn là khi chúng ta chưa nghe được điều này. Đây gọi là cái người ta trắc nghiệm về tâm lý. Tức là cứ gieo cái hạt giống, ví dụ cái bài này hôm nay chúng ta nghe mà chúng ta ngủ á, bài ngủ mà vẫn nghe đó, thì ngày mai khi nghe lại những phần chưa nghe, nó sẽ nhanh tiếp thu hơn là khi chúng ta chưa nghe được đó, cho dù là trong giấc ngủ. Để ý điều này rất rõ. Cho nên đó, chúng ta nghiêm túc hơn, có nghĩa là chúng ta nghe để học và tu á, thì chúng ta nên nghe trong tỉnh táo. Rồi chúng tại cái giờ nghiêm túc học tu á, thì chúng ta nghe để giải trí, thì giải trí bằng cách Phật pháp là tốt rồi. Điều này tốt thôi, không có tội lỗi gì cả. A Di Đà Phật. Xin thầy hướng dẫn phương pháp để đến ngũ uẩn giai không? Tôi làm chưa được này nữa. Xin thưa các vị, cái này chỉ là nói cho vui thôi, thì tôi nói được, chứ tôi không đưa các vị đến cái nơi này được. Tôi đưa các vị đến được rồi tôi đến này. Xin thưa các vị, với học thuyết ngũ uẩn giai không là cái điều này, chúng ta nghe Bát Nhã Tâm Kinh thì đã quá hiểu rồi. Ngũ uẩn là để chỉ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là phần cơ thể vật lý và tâm lý của con người là không thật, là giả huyễn. Nhưng mà để giác ngộ thật sự về cái không thật giả huyễn này là cả một quá trình. Chúng ta lấy hình ảnh của ngài Tam Tạng á, khi đi vào trong đất nước Nữ Vương, là đất nước mà phụ nữ không, thì lúc đó Nữ Vương muốn Tam Tạng gì làm vua. Rồi trong lúc mà mời Tam Tạng làm vua thì Tam Tạng mới nói sao? Ngũ uẩn giai không, năm ấm vô ngã, tứ đại giả hợp, nói lu tu bu hết. Nhưng mà nói nhắm mắt nói không. Thì lúc mà nói vậy thì á, mồ hôi nó mới đổ, đổ trên mặt như nè. Thì nữ vương lúc đó mới lấy cái khăn của mình á, mới chậm cho Tam Tạng. Thì khi mà lúc mà chạm cái khăn vào người Tam Tạng thì Tam Tạng sao? Giật mình. Giật mình có tính cách hoảng hốt. Thì nữ vương mới nói một câu là: tứ đại giả hợp, năm ấm vô ngã, mà có gì chàng phải giật mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu nói của nữ vương là câu nói của người giác ngộ. Tam Tạng nói được điều đó nhưng mà chưa thực chứng được điều đó, hiểu được điều đó nó là như vậy. Nhưng mà bản thân để gọi là để đạt đến ngũ uẩn giai không là một điều không dễ. Phải quán chiếu được cái vô ngã và tự tính không, là không bền chắc của các pháp, chúng ta mới giải quyết được vấn đề này. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là ngũ uẩn là pháp tu căn bản, và nghe lại bài giảng là Bát Nhã Tâm Kinh, tôi phân tích điều này cũng tương đối chi tiết. Và muốn sâu hơn nữa nghe qua bài giảng là về Kinh Kim Cang. Đây là một học thuyết về tánh không, để giải quyết các vấn đề thuật ngữ Phật giáo này. Vì vậy ở đây trên nguyên tắc lý thuyết, tôi có thể chia sẻ với các vị: bao giờ nhận thức rất rõ về sự giả hợp của bản thân là sắc uẩn, tức là nhìn thấy bản thân này hoàn toàn là một cái sự hợp thể giả tạm, không thực. Rồi đến thọ tưởng hành thức là cái tâm này không thực nữa, mà chúng ta không dính mắc với tất cả những tâm sanh diệt và mọi sự đổi thay của thân xác, thì lúc đó chúng ta đạt đến cái vô ngã. Và vô ngã chưa phải là điểm cuối cùng cho sự giác ngộ. Tôi có giảng cái bài giảng này, các vị tìm lại là Duy Ngã Độc Tôn, và trong một cái bài viết là vô ngã chưa phải là điểm dừng. Thì các vị sẽ đọc cái này để hơn về những vấn đề tôi chia sẻ. Vậy thì bây giờ nhận thức được vô ngã thì á, là cái gì vô ngã? Năm uẩn là vô ngã, sắc thọ tưởng là vô ngã, hành thức là vô ngã. Như vậy cái vô ngã là gì? Cái vô ngã là không có cái tôi, cái ta thật. Có nghĩa là thân xác này tạm có thôi chứ nó không thật có. Nếu nó thật có nó không có chết. Nó thật có nó không có bệnh. Nó không thật cho nên mới đổi thai. Tâm này cũng không thật. Tâm này thay đổi theo từng tình huống. Tâm này là tâm sanh diệt, cảm xúc này là cảm xúc sanh diệt. Tất cả mọi thứ phải quán chiếu được rất rõ là như thế. Tôi không thể nào tôi đạt được vô ngã bằng tính cách lý thuyết như vậy. Nhưng mà mình có thể giúp cho con người có mình ứng dụng trong nhiều tình huống. Ví dụ bây giờ tôi nói như thế này, trong một bài giảng về Pháp Bồ Đề Tâm Văn và nhiều cái bài giảng khác, nhất là giảng cho trường ni, thì tôi nói là người đi tu là ni mà không bỏ được nữ tính thì đừng hòng giác ngộ. Tôi nói thẳng là như vậy. Tại sao vậy? Chưa vượt qua được những nữ tính thông thường thì chưa thể gọi là thành trượng phu được. Cho nên là trước hết muốn làm Phật, làm tổ, làm thầy, làm gì đó chưa biết, phải vượt qua được những nữ tính thông thường cái đã. Nữ tính là bằng cách chí chóe những cái chuyện không đáng, phải không? Trước hết là phải là như vậy. Mình còn vặt vãnh với những chuyện chí chóe không đáng đó, rồi gọi là làm thầy, làm bà, làm tổ, làm Phật gì vớ vẩn, xa vời. Như bây giờ mình làm việc lỡ sắt đứt tay, đó là chuyện bình thường. Thì chuyện đứt tay thì băng bó, chứ không phải là đứt tay cái ui chết tôi rồi, trời ơi trời, thế không phải là như vậy. Làm việc trong bếp mở dầu văng ở văng là phỏng, chuyện đó cũng bình thường. Nhưng mà không đến nỗi mà cứ mà văng cái là chạy từ đầu trên tới xóm dưới, có một chóm chút xíu cứ la làng thế. Như vậy nó không chứng tỏ được cho chúng ta nhận thức được gì và ứng dụng tu hành gì cả. Cái miệng nói vô ngã mà đốm dầu như vậy chịu đời không nổi, thì cái chuyện đó nói chung là không thiết thực. Cho nên vì vậy trước mắt muốn thành gì đó chưa biết, phải vượt qua được những rào cản bình thường của một nữ tính cái đã. Cho nên vì vậy một ông thầy tu là một nam nhân, mà nếu mà tu biến mình trở thành phụ nữ là một điều nghịch lý. Các bạn phải thấy là như vậy. Có những thầy tu được quan anh, được ủng hộ hay được thương yêu gì đó tôi không biết, thay vì để trở thành một người trưởng phu tự nhiên trở thành ẻo. Như vậy đây là một cái điều nghịch lý trong chuyện tu hành. Không phải như vậy được. Mình còn phải vượt lên trên chứ. Tại sao là nam nhi là đã chưa bằng lòng với việc gọi là tu tập rồi, Còn này từ nam nhưng mà biến mình trở thành lại nữ tính nữa thì cái này là cái nguy hiểm. Cái này là cái một cách tụt giảm trên cái lộ trình mà gọi là tu tập và giác ngộ. Phải nói rất rõ là như vậy. Cho nên sự tu học của chúng ta phải tự mình bớt dần những cảm xúc, những này kia, những đau đớn, những cái mức độ nào đó. Mình phải làm chủ được một cái, sẽ xem nó những cái rất là bình thường. Thì quả mai mai này những cái điều gì nguy hiểm hơn mình mới có thể vượt qua được. Còn ba cái chuyện vặt vãnh như vậy mà mình còn cố chấp, còn dính mắc, còn thế này thế kia, còn biểu hiện một cách đau khổ một người phàm phu tục tử, thì cái đó không phải để gọi là một cái sự giác ngộ tu hành gì cả. Phải rất rõ là như vậy. Chứ không phải làm để là chứng tỏ gây chú ý cho người ta bằng những cái cách như vậy. Người tu á, mình phải hiểu rất rõ và tự kiềm chế mình, phải tự vượt ra tất cả những cái chuyện gì đơn giản thông thường thì mới nói đến chuyện sanh tử. Còn những chuyện đó chưa làm được thì đừng nói đến chuyện sanh tử, còn lâu, còn nằm mơ. Phải nói rất rõ là như thế. Cho nên các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu và thuyết duyên sinh vô ngã trong Phật giáo. Tôi đã chia sẻ cái bài này, quan niệm này tương đối đầy đủ hơn. A Di Đà Phật. Có phương pháp nào để đối trị hôn trầm khi ngồi thiền? Thật ra hôn trầm là gì? Hả? Hôn trầm là ngủ gục á. Ngủ gục thì thật ra ngủ gục ngon lắm á. Nhưng nếu trong cái giờ tu học á, mà ngồi hôn trầm á, nó thuộc về cái hiện tượng của vô minh. Bình thường chúng ta không có hôn trầm, nhưng mà khi dụng công tu tập chúng ta lại có hôn trầm thì chúng ta làm gì để đối trị? Khi chúng ta dụng công tu tập có hai cái mà chúng ta từng phải đối mặt. Thứ nhất là vọng tưởng, thứ hai là hôn trầm. Tức là vọng tưởng thuộc về loạn động, hôn trầm thuộc về buồn ngủ. Hai cái này là vô cùng khó khắc phục bước đầu đối với những người ứng dụng tu tập. Mà ở đây là các vị khó khăn cái mặt gọi là hôn trầm. Cái người hôn trầm thì không thể gọi là loạn động được, bởi vì lúc đó tâm hôn trầm là đi vào ngủ rồi. Tức là ý thức gián đoạn hoạt động tạm thời. Cho nên là chúng ta ngủ gật mới được. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta dụng công tu tập, chúng ta làm gì để khắc phục được điều này? Nếu chúng ta biết chúng ta hay bị cái chuyện đó thì chúng ta sẽ dụng công tu tập bằng cách là hoạt động về các cái chi phần, có thể là miệng chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta niệm Phật trong tâm, chúng ta sẽ dễ ngủ thì chúng ta niệm Phật bằng miệng. Và nếu mà chúng ta bị ngủ nữa thì chúng ta sẽ niệm Phật thêm cái là niệm miệng mà lần chuỗi, dần chuỗi ngắn mà có thể chuỗi dài. Đó tùy, tức là chúng ta làm cho chúng ta hoạt động theo để mà giúp cho chúng ta đừng có ngủ. Như vậy thì một cái việc mà gọi là niệm Phật bằng miệng chưa đủ thì cần thêm tai hỗ trợ. Và tai chưa đủ nữa thì cần niệm ra tiếng để tai phải lắng nghe. Tức là chúng ta làm cho các giác quan chúng ta nó thức tỉnh trong lúc đó. Thì đó là những cái cách để hỗ trợ cho chúng ta lại bớt ngủ. Và nếu niệm Phật ra tiếng rồi lần chuỗi rồi nghe rồi cái miệng nói lên như vậy mà ngủ nữa, đứng lên đi kinh hành. Đứng lên đi kinh hành mà ngủ nữa thì thôi tôi lại người đó luôn. Giờ ngồi cách nào khắc phục cũng ngủ hết trơn thì thôi giờ bây giờ thì đứng đây đi kinh hành đó. Thì bây giờ mình ngồi mình ngủ thì mình đi mình niệm khỏi ngủ. Thì đó là những mặt hạn chế như vậy. Nhưng mà trên nguyên tắc tôi nghĩ các vị chỉ ứng dụng, thứ nhất là ý thức được mình là luôn bị hôn trầm. Mình ý thức được là đã mình giúp cho cái tâm mình đã bớt có cái hướng hôn trầm rồi. Sau đó mình sẽ dùng cái mức độ của miệng. Có thể nếu mà chúng ta niệm mà động lưỡi mà giúp mình hết hôn trầm thì chúng ta lưỡi thôi. Mà động lưỡi mà chưa hết hôn trầm nữa, chúng ta sẽ động răng, động môi. Động răng, động môi chưa hết nữa, chúng ta sẽ thêm ra tiếng. Và cái lỗ tai chúng ta phải nghe mình đang niệm. Và cái mức độ hơn nữa thì bắt đầu chúng ta hoạt động về sâu chuỗi. Tức là những cái cách thức này là cách thức mà làm cho chúng ta có cái sự tỉnh giác của các giác quan hỗ trợ để cho ý thức chúng ta đừng bị ngủ. Vậy thì ra đây là những cái cách mà giúp cho các vị thoát khỏi cái vấn đề hôn trầm. Thì mỗi một người có một cái kinh nghiệm để ứng dụng làm sao một cách tốt nhất cho chúng ta để đừng rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm. Đây là người mà tu tập thường bị, nhưng khi không hôn trầm lại rơi vào trong vọng tưởng loạn động. Thì cái này các vị nghe lại bài giảng niệm Phật nhất tâm, hay là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, và bên cạnh đó có một bài giảng là làm bạn với ma. Đây là các bài giảng để giúp cho các vị có cái cánh cách khắc phục trả cái mặt hôn trầm và loạn động được tốt hơn. A Di Đà Phật. Khi chết mà không thỉnh thầy đến nhà hoàng được để hộ niệm và cúng dẫn đưa vong về nhà để thờ có được không? Chỉ có bạn đồng tu đến giúp hộ niệm và tụng kinh tại gia trong 49 ngày có được không? Cái vế cuối cùng là quá tốt, các vị làm được cho người thân các vị là tuyệt vời hơn đi thỉnh thầy. Thường thường các vị đi thỉnh thầy có nghĩa là các vị không hiểu và không biết cách để thực hiện các nghi lễ tụng kinh cho người thân. Còn ta là người thân mà chúng ta làm được thì quá tốt, chứ tốt hơn cả ông thầy làm cho ta. Hãy nói là chắc chắn là như vậy. Trên nguyên tắc nếu chúng ta làm đúng pháp, chúng ta làm bằng cái tâm của một người con, chúng ta đôi khi lòng thành, chúng ta dâng trọn điều đó, và chúng ta là người thân, chúng ta sẽ có tác động về hiệu quả, về phúc báo gì đó, nếu có, sẽ tốt hơn một người khác làm cho người thân mình. Còn một người thầy có mặt, đó là một vấn đề tín ngưỡng. Nếu có mặt để giúp cho sự trang nghiêm hay là đúng nghi lễ mà chúng ta đã từng thấy, để đừng có cảm giác là vắng vẻ hay là thiếu gì đó, thì cái này là tùy cái mức độ của chúng ta. Trên nguyên tắc mọi cái việc mà cúng dẫn này kia không ai dẫn vong đi đâu cả. Tiến trình tái sinh của một chúng sinh không có một ông nào, thầy nào, bà nào can thiệp vào chuyện đó của chúng sinh được cả. Nên nhớ là như vậy, tất cả hành động đó là một mức độ nghi lễ để làm cho nó trang trọng trong cái vấn đề mà gọi là đám tang trong gia đình theo truyền thống giáo Việt Nam chúng ta. Còn vấn đề để mà trước đó hộ niệm tụng kinh là một sự trợ duyên nếu có. Tất cả mọi sự tụng kinh của các thầy hay là các Phật tử là một sự trợ duyên, hỗ trợ một phần nào đó cho tiến trình tái sinh, nhưng không mang cái nghĩa quyết định cho tiến trình tái sinh. Các vị thấy cái điều này rất rõ. Ngày mai tôi chia sẻ các vị vấn đề này một cách cặn kẽ và sâu sắc hơn. Thôi giờ chúng ta dừng buổi giảng tại đây. Chúc các vị một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Thôi giờ mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức.